Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngô Thanh Đức lạnh lùng cười. Con dao trong tay hắn bỗng quẹt qua quẹt lại vài đường. Nếu mặt mày bị rách vài nhát, mày nghĩ hắn còn yêu mày không? Cái đó... Hoa Di Tình cảm thấy da đầu của mình đang run lên. Thì có một tiếng nói kiên định bỗng nhiên vang lên. Còn... Trong nháy mắt, lông tơ trên người của Ngô Thanh Đức dựng đứng hết cả lên. Hắn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị người ta nâng lên. Rồi sau đó thì cả người bị đụng mạnh vào mặt cứng. Hắn dường như nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn của mình. Từ lúc nhìn thấy mày ở siêu thị, ta nên làm như thế này mới đúng. Trong bóng tối, có một đôi mắt thâm thúy không ngừng phát ra tia u ám. Khuông Nhã Hành nắm chặt tay, bởi vì tức giận mà cả người căng cứng. Hơi thở tà ác không ngừng lan ra, khiến anh ta như là tử thần đến từ địa ngục. Anh Khuông. Nhìn Khuông Nhã Hành xuất hiện đúng lúc, mảnh chỉ treo chuông, Hoa Di Tình thở phào nhẹ nhõm. Hắn em bị thương ở đâu? Khuông Nhã Hành không vội vàng cởi dây trói trên người của Hoa Di Tình, không hề để ý đến tiếng rên rỉ của Ngô Thanh Đức đang nằm bệt ở góc tường. À, không có, không có. Cô nhanh chóng lắc đầu, không dám thừa nhận rằng mình có bị thương. Để anh không phát hiện ra chỗ nào bất thường, cô còn cố ý cúi gập người, ấn vào mắt cá chân. Nhưng cho dù động tác của cô có tự nhiên đến mấy, cũng không lừa được Khuông Nhã Hành. Đừng có nói dối, anh biết hắn có đánh em. Đôi mắt lợi hại của anh nhanh chóng quét khắp người cô, bởi vì có ánh trăng chiếu vào nên khuôn mặt sưng đỏ cùng cổ áo và vạt váy dính máu đã bị anh phát hiện. Em chảy máu ư? Trừng mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ cùng vết thương trên cổ của cô, Khuông Nhã Hành cực kỳ đau lòng. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Tỷ chỗ bị thương rất là đau, nhưng không muốn anh lo lắng nên cô đã nói dối. Đừng nói dối nữa, rõ ràng em đã chảy nhiều máu như vậy cơ mà. Khuông Nhã Hành vừa liếc mắt đã biết rằng cô đang nói dối anh. Anh lập tức xé một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi của mình rồi băng bó cho cô. Sau đó ôm cô tới cái sofa cách đó không xa. Nằm trong vòng tay của anh, cô an tâm nhắm mắt lại. Mùi hương cùng cơ thể ấm áp của anh khiến cô dần dần bình tĩnh. Phải báo cảnh sát. Cô đột nhiên mở mắt nhìn bóng người đang mơ hồ qua vai của Khuông Nhã Hành, mới nhớ ra bây giờ phải gọi cho anh trẻ. Không phải là bây giờ. Tại sao? Bởi vì anh phải tính sổ với hắn trước đã. Nhìn thấy cổ áo dính đầy máu của cô thì ánh mắt của anh càng thêm âm u. Không cần phải đánh người. Cô nhanh chóng bắt được góc áo của anh, không cho anh đi. Đừng đánh hắn mà. Cô nhanh chóng túm gắt cao, không cho anh rời bước. Hắn ta làm em bị thương. Anh cầm tay cô rồi xoay người đi tới chỗ của Ngô Thanh Đức. Lúc xoay người đi, anh không kiềm chế được nữa, khiến cho khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ hung ác. Ở góc tường, Ngô Thanh Đức vất vả lắm mới có thể đứng lên được. Hắn hoảng loạn ôm ba lô định chạy trốn, nhưng vừa định động đậy thì chân lại bị sự đau đớn giày vò. Trời ạ, hắn đã bị gãy chân. Muốn chạy sao? Theo tiếng bước chân càng ngày càng to thì khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Khuông Nhã Hành cũng dần dần hiện rõ trước mặt của Ngô Thanh Đức. Lúc trước đối với Hoa Di Tình hung hăng bao nhiêu thì bây giờ hắn thê thảm bấy nhiêu. Mày đừng có lại đây. Cả người hắn run lên, tay càng nắm chặt vào ba lô hơn. Mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên đụng tới cô ấy. Tiếng nói lạnh như băng truyền tới từ trên đỉnh đầu của Ngô Thanh Đức. Nhìn thân hình cao lớn trước mặt mình, sắc mặt của Ngô Thanh Đức chợt trắng bệch. Tao không cố ý, đó là không cẩn thận. Thật là đáng chết, tại sao tất cả lại biến thành thế này? Đúng ra giờ này Khuông Nhã Hành nên ở tầng trên, chứ tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Không cẩn thận sao? Khuông Nhã Hành nheo mắt lại, hung hăng dẫn lên mắt cá chân của Ngô Thanh Đức. Thoáng chốc, tiếng cào thét như là heo bị giết vang lên. Nghe thấy tiếng thét khủng bố đó, Hoa Di Tình vội vàng bịt mắt lại. Khuông Nhã Hành. Đau đến cực hạn, khiến cho Ngô Thanh Đức không còn sợ hãi nữa. Hắn hét ầm lên. Quả nhiên, mày rất độc ác. Nhưng tao cũng không phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt đâu. Nói cho mày biết, tao không chỉ đến một mình. Để đề phòng tao dẫn theo mấy người nữa. Bây giờ đã qua thời gian giao hẹn của bọn tao. Mấy người đó sẽ lên đây cứu tao liền. Cho nên, Anh tăng thêm lực ở chân, lạnh lùng nhìn khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net